Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 846, chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Tình đã mang trong lòng cảm giác khó chịu với Cát Đại từ lâu. Không hẳn là ghét, mà đúng hơn là ghen tị. Cô ta ghen tị với vẻ ngoài xinh đẹp của Cát Đại. Dáng người cao ráo quyến rũ, ghen tị với sự nổi bật mà Cát Đại luôn mang theo bên mình mỗi khi xuất hiện. Ở đâu có Cát Đại, ở đó có ánh mắt ngưỡng mộ, mà cô, Hướng Tình, thì chỉ là cái bóng mờ bên cạnh. Dù ngoài mặt, cả hai vẫn là bạn thân thiết, đi đâu cũng có nhau, nhưng trong lòng Hướng Tình, cô ta luôn cảm thấy mình chỉ là phông nền để tôn lên ánh hào quang của Cát Đại. Hướng Tình vẫn còn nhớ rõ cái lần Cát Đại đến gặp Chu Hàm, chủ tịch hội sinh viên. Khi ấy cô ta cũng có mặt, đứng ngay cạnh, nhưng trong mắt Chu Hàm, dường như chỉ có một mình Cát Đại. Anh ta trò chuyện, mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho cô ấy. Còn Hướng Tình, chỉ biết đứng đó, gượng gạo, cười hùa, như một kẻ ngoài cuộc không tên. Cô ta không quên được cảm giác ê chề hôm đó, cũng không quên được bao đêm trằn trọc, âm thầm gặm nhấm nỗi uất ức. Nhưng giờ đây, thời thế đã thay đổi, Cát Đại phá sản rồi. Phải rồi, vai chính của câu chuyện cũng nên thay đổi rồi chứ. Lúc ấy, Cát Đại chỉ im lặng, khuôn mặt cô hơi tái đi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Giọng cô khẽ hỏi, cậu biết chuyện này từ khi nào? Hướng Tình cười khẽ, đáp, không cần biết từ bao giờ. Cậu chỉ cần trả lời tôi một câu, cậu phá sản thật đúng không? Cát Đại khựng lại một lúc, rồi gật đầu, ừ. Hướng Tình cười thành tiếng, nụ cười đầy vẻ hả hê. Tất nhiên là tôi có thể cho cậu mượn tiền, nhưng tôi sẽ được lợi gì từ chuyện này đây? Tôi không thể cho cậu mượn mà không có điều kiện gì cả. Cát Đại nhìn cô, giọng có chút gấp gáp. Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Bạn à? Hướng Tình nhớn mày lặp lại, như thể nghe một điều thật nực cười. Trước đây thì có thể, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Tôi không có người bạn nào là người nghèo cả. Bạn của tôi phải giống tôi, sống cùng đẳng cấp với tôi. Cát Đại mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thốt ra, cậu. Cô hoàn toàn không ngờ rằng Hướng Tình lại nói ra những lời như thế. Trong trí nhớ của cô, họ vẫn là bạn tốt, từng chia sẻ bao chuyện thầm kín. Cô chưa từng nghĩ quan hệ giữa họ lại rạn nứt đến mức này. Hướng Tình lại lạnh nhạt lên tiếng, cậu đừng nhìn tôi như vậy. Cát Đại, có thể trong lòng cậu, chúng ta từng là bạn thân, nhưng để tôi nói rõ cho cậu biết, tôi luôn chán ghét khi phải ở bên cạnh cậu, bởi vì tôi chỉ là cái bóng của cậu, lúc nào cũng bị đem ra so sánh, lúc nào cũng đứng sau. Cát Đại mím môi, nhưng tôi chưa bao giờ có ý khiến cậu trở thành cái bóng của tôi cả. Không cố ý à? Hướng Tình nhếch môi, giọng cô sắc như dao. Cậu dám thề là khi biết người khác thích cậu, ngưỡng mộ cậu, cậu không hề cảm thấy hãnh diện à? Cậu dám thề là trong lòng chưa từng tự mãn? Dám thề với trời không? Cát Đại im lặng, không phải vì thừa nhận, mà vì không biết phải nói sao để cô ta hiểu được. Đúng là cô chưa từng chủ động so sánh, cũng chưa từng cố tình khoe khoang, nhưng niềm vui thầm lặng trong lòng kia, cô không thể phủ nhận hoàn toàn. Nhìn thấy sự im lặng của cô, khóe miệng Hướng Tình cong lên, nở một nụ cười đầy đắc ý. Vậy nên, Cát Đại, tôi có thể cho cậu mượn tiền, nhưng không phải miễn phí. Cậu phải nghe lời tôi. Tôi bảo gì, cậu phải làm nấy. Từ đó trở đi, quan hệ giữa họ trong mắt người ngoài vẫn như cũ. Thân thiết, gắn bó, nhưng chỉ có hai người họ biết. Tất cả đã thay đổi. Khi đi mua sắm, Cát Đại là người cầm túi, đi theo sau. Khi Hướng Tình đòi ăn bánh ở tiệm cách trường 20 cây số, Cát Đại cũng phải đi mua. Nếu có lúc nào Cát Đại tỏ vẻ không muốn, Hướng Tình sẽ cười tâu toét rồi giơ hai tay lên, trêu chọc, "Ơ kìa, cậu muốn chống lại tôi à? Chắc chứ. Cậu quên là tôi biết bí mật của cậu rồi đấy nhé. Cẩn thận, tôi không giữ miệng kín được lâu đâu." Cát Đại không muốn bí mật bị lộ. Cô vốn là người có lòng tự trọng rất cao. Trước đây được người người yêu quý, được vây quanh bởi ánh hào quang. Bây giờ mất đi tất cả, cô không chịu nổi cảm giác bị khinh thường. Ngay cả tưởng tượng thôi cũng khiến cô thấy run rẩy. Về phần Chu Hàm, chủ tịch hội sinh viên, là chàng trai được nhiều nữ sinh yêu mến trong trường. Anh ta không chỉ đẹp trai, mà còn xuất thân từ gia đình có điều kiện. Cát Đại quen biết Chu Hàm khi tham gia một dự án trong hội sinh viên. Qua thời gian làm việc chung, cô dần cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ anh. Anh thường mang đồ ăn vặt cho cô, hay hỏi han mỗi khi thấy cô trầm lặng. Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ rung động. Nhưng rồi, vào lúc cô nhận ra tình cảm của mình, thì cũng là lúc biến cố ập tới. Gia đình cô phá sản, cô không chịu nổi cú sốc ấy. Trong những ngày tăm tối đó, cô thường ngồi một mình dưới gốc cây trong sân trường, lặng lẽ nhìn về khoảng không. Một lần, Chu Hàm đến bên cô. "Cát Đại à, sao cậu lại ngồi đây một mình thế?" "À, không có gì đâu. Tôi chỉ đang ngắm cảnh cho thoải mái." Chu Hàm nhìn cô một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi, "Gần đây tôi thấy cậu có vẻ không vui. Có chuyện gì à?" Cát Đại cố gắng nở nụ cười. "Không có gì đâu, tôi vui mà." Anh nhìn cô chăm chú. Một lát sau, anh đổi giọng, nhẹ nhàng hỏi, "Cậu đã đến khu vui chơi mới mở cạnh trường chưa?" Cô lắc đầu, "Vậy, để tôi dẫn cậu đi chơi một chuyến nhé." Anh nói, rồi mỉm cười, "Nếu cậu không muốn, cứ coi như là cậu chỉ đi theo tôi thôi." Lúc đó, cô định từ chối, nhưng rồi, không hiểu sao, cô lại im lặng và gật đầu. Cách chương.